Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 18, đẹp trai không bằng trai mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần trưa, Dạ sai thái giám đi mời Nhật đến dùng cơm trưa ở phủ thái tử. Khi Nhật đến, Dạ bảo người hầu lui hết ra ngoài. Nhật cười và nói, hello huynh nha, Dạ mỹ nam, hy đệ, Nhật soái ca. Dạ vui vẻ nói, này huynh biết tin gì chưa? Nhật hỏi, Dạ nói, hay nhỉ cái thằng này, huynh ngủ suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ mới dậy mà biết được cái gì. Nhật cười khúc khích, thế thì huynh chưa biết rồi. Huynh đệ mình đã nổi tiếng khắp kinh thành và các nước láng giềng rồi đó. Thấy chưa, đó là nhờ vẻ đẹp mỹ nam của huynh và vẻ soái ca của đệ đó. Dạ lại bắt đầu tự sướng. Dạ nói tiếp, à mà quên, hôm nay có San San muội đến chơi với bọn mình đó. Ngay sau khi Dạ dứt lời, San San đã dẫn theo người hầu tới nơi. Đây chính là em gái của Dạ và Nhật, là tam công chúa Tích San San. Với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu và cực kỳ thân thiện tốt bụng với mọi người. San San khá được vua sủng ái. Hiện tại 17 tuổi, đặc biệt thân với Dạ và Nhật. Nhật nhìn San San rồi nói, ồ chào San San nha, hôm nay huynh muội mình có thể ăn cơm chung đó. San San đáp, thôi mà, Nhật huynh đừng khách sáo thế, chúng ta là người một nhà mà. Sau đó, Dạ sai người mang thức ăn lên rồi gọi. Thôi hai đứa vào dùng bữa đi. Nhật cùng San San ngồi vào bàn rồi tất cả ba người đánh chén gần hết số thức ăn. Dạ gọi người dọn dẹp rồi nói, này huynh bảo thức ăn ở trong cung ngon tuyệt, đệ sắp không thở nổi nữa rồi. Nhật phàn nàn, đúng lúc đó, Hàn Phong trèo tường vào biệt viên nơi ba người dùng bữa. Cách chương.